Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, không gian lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là đôi câu vài lời, nhưng băng xương cự nhân thượng cổ vương sở toát ra tới tin tức. Lại là tại Austin trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Năm đó truyền kỳ đẳng cấp tồn tại. Chẳng qua là làm pháo hôi con kiến. Hoàng kim một đời, thời gian vô hạn, tuổi thọ vô hạn, đó là cái gì? Đa nguyên vũ trụ bây giờ đã biến thành một chiếc thuyền hỏng. Trong đó lại là có như thế nào bí ẩn? Lúc trước, Austin biết được, từ khi 8.000 năm trước thất hiền giả dẫn đầu nhân tộc quật khởi tại Zeta Đại Lục, phân chia cả tòa đại lục. Từ đó thế gian lại không bất kỳ một cái nào truyền kỳ có thể vượt qua cái kia giới hạn. Tiến vào cái kia trong đồn đãi sử thi cảnh giới. Ở trong đó, phải chăng có liên hệ nào đó? Vô số nghi hoặc đang kinh hãi bên trong dâng lên. Austin rất muốn nghe hắn nói xuống dưới. Để lộ cái kia một trận kéo dài vài vạn năm chiến tranh chân tướng lịch sử. Cũng muốn biết tại càng thêm xa xôi niên đại. Những cái kia bị giấu ở dưới thế giới bí ẩn. Nhưng là, hắn không thể. Cứ việc Bạch Cốt Vương tọa lên cái kia sinh sống kéo dài băng xương cự nhân thượng cổ vương che. Giấu rất khá, nhưng Austin vẫn là cảm giác được. Hắn lực lượng ngay tại cấp tốc tăng cường. Không biết tên lực lượng, bị năng lượng màu xanh lam kia mạng lưới theo dưới đài cao phương Bạch Cốt trong rừng cây hấp thụ. Mà ra, giống như nước thủy triều hội tụ đến băng xương cự nhân thượng cổ vương thể nội. Chung quanh cái kia mấy cỗ đáng sợ thượng cổ cự long hài cốt bên trong uy áp. Ngay tại cấp tốc hạ xuống, hắn tại hấp thu lực lượng, đủ để cho Austin cảm giác được trong lòng run sợ lực lượng. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, đối phương lộ ra những tin tức kia, bất quá là vì kéo dài thời gian. Hấp thu lực lượng, lớn mạnh tự thân, cỗ lực lượng này, Austin cũng cảm nhận được như có gai ở sau lưng nguy hiểm. Cường đại, khủng bố, liền hư không đều tại cái này sức mạnh đáng sợ phía dưới. Trong lúc mơ hồ vặn vẹo chấn động, nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, quyết không thể để hắn hấp thu càng nhiều lực lượng. Thế là, Austin xuất thủ, không có chút nào do dự. Nương theo lấy thanh âm điếc tai nhức óc, toàn bộ lòng đất không gian đều tại thời khắc này chấn động, không gian như là triều tịch phun trào, từng đạo pháp tắc lực lượng tại hư thiên ở giữa giao kích. Công kích bộc phát đến vô cùng cấp tốc, từng đạo pháp tắc lực lượng ở trên vòm trời hội tụ, như là thực chất trùng điệp nặng nề phong vân tại thời khắc này bị một cỗ lực lượng vô hình quấy nhiễu cùng một chỗ, hóa thành một cái thông thiên triệt địa vòng xoáy khổng lồ. Pháp tắc lực lượng xen lẫn mà thành năng lượng, nháy mắt hóa thành một trụ thông thiên triệt địa cột sáng. Như là quán xuyên toàn bộ thế giới, âm mang rơi đập, kiệt kiệt kiệt, thật đúng là vội vàng sao động tiểu quỷ. Xem ra các ngươi long tộc cho dù ở hoàn cảnh như vậy dưới sinh tồn trưởng thành. Di truyền tự hoàng kim nhất đại huyết mạch vội vàng sao động tính cách cũng còn không có nửa điểm thay đổi, chỉ bất quá thì tính sao, liền để bản vương đến nói cho ngươi. Thực lực ở giữa chênh lệch không phải đầu cơ trục lợi liền có thể san bằng. Không gặp Bạch Cốt Vương tọa lên già yếu băng xương cự nhân vương có động tác gì, chỉ là ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại cái kia to lớn óng ánh pháp tắc năng lượng trụ phía dưới, phảng phất từ bỏ hết thảy chống cự, thản nhiên nghênh đón tử vong. Austin công kích cực kỳ cấp tốc, theo pháp tắc lực lượng ở trên vòm trời hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Đến pháp tắc xen lẫn năng lượng trụ từ thiên khung đánh xuống. Bất quá là hô hấp ở giữa công phu, pháp tắc xen lẫn năng lượng công kích càng là như là đánh nát không gian, tốc độ kia cơ hồ là trong chớp mắt liền rơi xuống Bạch Cốt Vương tọa lên không trung, bao phủ trên đỉnh bầu trời. nhưng ngay tại sau cùng cái kia mấy mét không gian khoảng cách thời khắc. Thời gian, giật mình giống như là trở nên chậm lại, một loại không thể nào hiểu được lực lượng, hướng phía bốn phía hư không xâm thấm mà ra. Vô hình vô chất lực lượng phủ lên toàn bộ không gian. Pháp tắc năng lượng trụ lớn rơi xuống tốc độ, đột nhiên trở nên chậm chạp. Cùng lúc đó, từng mặt trong suốt hình lục giác, bắt đầu ở thượng cổ vương trước mặt triển khai, giống như là toàn bộ không gian đều bị than bạc. Sau đó hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài, hóa thành một chương diện tích cực lớn. Nhưng độ dày từ đầu đến cuối là không không gian giao diện. Cái này giao diện, giống như là đem trên dưới hai cái không gian đều cắt ra. Sau đó, ầm ầm, im hơi lặng tiếng quấn quanh ở pháp tắc năng lượng trụ lớn lên lực lượng. Đột nhiên biến mất, cái kia nhất đạo quán triệt thiên địa công kích lại không nửa điểm ngăn cản. Ầm vang quán xuyên không gian rơi xuống. Đâm vào tầng kia không gian giao diện bên trên, kinh thiên động địa nổ lớn, trong nháy mắt bỗng nhiên nở rộ, như là lưu tinh trụy lạc, nền ở đại địa bên trên bộc phát ra vô cùng mênh mông năng lượng. Hạo đáng khí cơ sông nhiếp toàn bộ thế giới ngầm thiên địa. Tầng tầng năng lượng xung kích phảng phất bóp méo không gian, đem không gian hóa thành hải triều hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra. Cực hạn lực lượng hủy diệt, pháp tắc khác nhau lực lượng đã có thể dung nhập Rasengan bên trong, lấy bộc phát ra càng thêm sức mạnh đáng sợ. Như vậy, pháp tắc khác nhau cũng đồng dạng có thể dung nhập cái khác trong công kích, hình thành cái khác lực phá hoại cực mạnh chiêu thức. Austin lần này công kích đã là toàn lực xuất thủ, năm loại pháp tắc lực lượng trong nháy mắt xen lẫn dung hợp, sinh ra bạo tạc tính chất lực lượng, cơ hồ là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Nhưng mà, như thế kinh khủng công kích, bạo tạc sinh ra dư ba bay thẳng thiên hà, nhưng lại mảy may không làm gì được ngăn cản tại băng xương cự nhân thượng cổ vương thượng không. Tầng kia thật mỏng từ vô số hình lục giác cấu thành. Độ dày là lẻ không gian giao diện. Không gian pháp tắc, Austin sầm mặt lại, giờ phút này cũng là cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Cứ việc bởi vì bộc phát vội vàng nguyên nhân, năm loại pháp tắc lực lượng xen lẫn dung hợp mà thành công kích. Ẩn chứa trong đó các loại pháp tắc lực lượng, đoán chừng chỉ có hoàn chỉnh pháp tắc lực lượng 1/2 phần 10. Nhưng pháp tắc lực lượng tương hỗ điệp ra, sinh ra uy lực. Cơ hồ là hiện lên chỉ số tính lên cao, cường đại như thế lực lượng, đã là tiếp cận Austin trạng thái bình thường phía dưới một kích toàn lực. Phổ thông truyền kỳ đỉnh phong cường giả, cũng chưa chắc có thể tiếp được, nhưng mà cường đại như vậy công kích, tại tầng kia thật mỏng giao diện trước, lại là không có sinh ra bất kỳ tác dụng gì. Đây chính là không gian pháp tắc lực lượng, còn có thời gian. Không, vừa rồi đó cũng không phải thời gian, là không gian bành trướng, vì lẽ đó oanh kích rơi xuống tốc độ trở nên chậm. Austin sắc mặt vô cùng ngưng trọng, không gian pháp tắc lực lượng, ngoài dự liệu của mình, bất quá cũng may, ngay tại đối phương động thủ một khắc này, Bạch Cốt Vương tọa lên cái kia giống mạng nhện lưới năng lượng lạc, ảm ngạm xuống, hấp thu lực lượng. Đã đình chỉ, mà lại, cũng chưa chắc không có cơ hội. Quả nhiên không có, thật là khiến người ta chán ghét hoàn cảnh. Tùy tiện đỡ được Austin một kích, băng xương cự nhân thượng cổ vương trên mặt không có bất kỳ cái gì ý mừng. Trống trơn ánh mắt ngóng nhìn thiên khung, khàn khàn thanh âm trầm thấp bên trong tràn đầy than thở. Quả nhiên vẫn là thích cái kia vô hạn điền viên thời đại A. Than thở một tiếng, ánh mắt thấp tới, nhìn về phía Austin, đèn ngòm hốc mắt u quang lấp lóe. Tiểu quỷ, có lẽ ngươi căn bản không biết, tại cực kỳ lâu trước kia, long tộc cùng cự nhân liền đã từng là ngươi chết ta sống sinh tử đại địch. Lấy ngươi dạng này thiên tư, nếu có thể sống sót, nói không chừng có thể trong tương lai khôi phục đại thế. Tại trận kia chiến tranh kéo dài cho Long tộc mang đến tiên cơ. Chỉ tiếc, ngươi hôm nay phải chết. Bình bình đạm đạm lời nói, giống như là như nói một sự thật. Sau đó, bầu trời bỗng nhiên rơi rụng xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.